Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, thật náo nhiệt a. Hát xì, lúc này, đã trở lại trường nhạc thành Bạch Phong, bỗng nhiên hát hơi một cái, lấy tay sờ sờ cái mũi thầm nghĩ, người nào đang nghĩ ta a? Yêu tú người, cứ như vậy bị người nhớ thương sao? Ông trời a, ta còn lại bạo thần tướng cùng bạo lực nguyên thạch đến cùng ở nơi nào a? Tranh thủ thời gian tìm tới, ta xong đi hồn thiên bốn châu đi sông sáo a. Cái này hồn thiên đại lục quá nhàm chán a. Nhàm chán đến ta thả cái rắm đều có thể băng ra hoa đến rồi. Bạch Phong tại nhất ra phòng khách của tửu lâu bên trong. Nhàm chán ngửa mặt lên trời thở dài. Chủ nhân, nhàm chán như vậy, ngươi còn không bằng nghĩ biện pháp nhiều làm đến bạo điểm. Đem trước mắt có thần cấp cùng thần cấp chiến kỹ đẳng cấp tăng lên. Phải biết, đợi đi đến hồn thiên bốn châu, tất cả đẳng cấp thì về không. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Ngọa tào ti em, lão tử đến lúc đó thật vất vả phí tổn vô số bạo điểm tăng lên đẳng cấp. Người nào con mẹ nó dám cho lão tử về không? Hệ thống à, để nó đi ra, lão tử làm chết nó. Bạch Phong nghe được bạo linh lời này, trực tiếp thì gấp, không nói về sau vẫn sẽ hay không đạt được thần cấp chiến kỹ hoặc thần kỹ. Vẻn vẹn trước mắt có, toàn bộ tăng lên tới max cấp, liền cần lượng lớn bạo điểm. Bạo linh nói thẳng, chủ nhân, hồn thiên bốn châu thế nhưng là cao cấp hơn vị diện. Thiên địa pháp tắc lực lượng sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đối ngươi tất cả lực lượng tiến hành áp chế. Chiếu ngươi nói như vậy, thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả đi về sau đều thẳng tiếp vô địch, vì cái gì còn muốn đi lại tu luyện từ đầu? Bởi vì thiên địa pháp tắc đem lực lượng của bọn hắn toàn bộ áp chế. Bọn họ nhất định phải tiếp tục tu luyện, để chính mình thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, rất nhanh liền hiểu Bạo Linh lời này là có ý gì. Liền giống với ngươi là một cái trăm vạn phú ông, ngươi tại chính mình phạm vi đã là châu bò nhất lão đại. Nhưng ngươi muốn là đi ngàn vạn phú ông phạm vi, lập tức phượng hoàng biến gà rừng, muốn một lần nữa lên làm lão đại, liền phải tại 1 triệu tiền bạc trên cơ sở. Tiếp tục liều, đã như vậy, vậy ta còn tăng lên làm gì? Bạch Phong nhếch miệng nói thẳng. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, ngươi không tăng lên đến max cấp, đi hồn thiên bốn châu, sợ là ngươi sử dụng 100 lần thuấn bộ mới có thể thuấn di nửa mét, đó cùng có hay không khác nhau ở chỗ nào? Như vậy phải không? Cái kia vì về sau đi hồn thiên bốn châu có thể thật tốt biểu hiện tại ưu tú, còn thật nghĩ biện pháp đem tất cả lực lượng tăng lên tới max cấp mới được. Cái này nhất nhìn, vẻn vẹn trông cậy vào thiên hành bia là không được. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ nghiêm túc lẩm bẩm, chủ nhân, người của ngươi xuất hiện nguy hiểm. Ngay tại Bạch Phong trầm tư thời điểm, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, khẽ nhíu mày nói, tì em cái kia Long Thuận mang theo Cừu Kiều Kiều lại ra chuyện rồi. Chủ nhân, không phải Cừu Kiều Kiều, là Túy Yêu, người trước tiên đem tình báo đổi rồi nói sau. Bạo Linh nói thẳng, Bạch Phong sau khi nghe xong nói, đổi lấy tình báo, khấu trừ 8.000 điểm bạo điểm, đổi lấy tình báo thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, một cỗ tin tức cũng xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Rất nhanh, Bạch Phong liền biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này ẩn thế bốn cung thật đúng là đang tìm cái chết a. Vậy mà vừa tối bên trong liên thủ lại đi thiên diễn cung. Bất quá lần này, lại là ẩn thế bốn cung tứ đại lão tổ cùng nhau phá quan. Bởi vì biết được thiên diễn cung diễn linh trung vang lên sự tình, e sợ cho thiên diễn cung quật khởi, hơn nữa còn chuẩn bị đạt được thiên diễn cung huyền long lệnh. Đó là vật gì? Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm. Thôi, lần này đi qua, thì thuận tiện đem cái này túy đồ thu đi. Bớt tổng ngoài ý muốn nổi lên. Bạch Phong nghĩ đến, trực tiếp đối Bạo Linh nói. Cho ta đổi lấy tiến về thiên diễn cung tinh chuẩn truyền tống phù. Bạch Phong trực tiếp đối Bạo Linh nói ra, lúc này thiên diễn cung, một chỗ to lớn trong mật thất, 3.000 tên thiên diễn cung đệ tử đều đứng tại đại hình truyền tống trận phía trên. Những thứ này đều là tuyệt đối trung tâm với thiên diễn cung đệ tử. Càng là tương lai trọng kiến thiên diễn cung trọng yếu lực lượng. Túy điều, một hồi ta khởi động trận pháp, ngươi tùy bọn hắn cùng nhau rời đi. Ngày sau trọng kiến thiên diễn cung trách nhiệm thì giao cho ngươi. Túy Thiên Hành lúc này lộ ra, cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Túy điều lúc này mắt bốc sát cơ nói. Phụ thân, ngươi yên tâm, ngày sau, ta tuyệt đối sẽ mang lấy bọn hắn. Thân thủ đem ẩn thế bốn cung từng cái toàn bộ đồ sát nhất tịnh. Là thiên diễn cung tất cả người đã chết báo thù. Túy Thiên Hành nghe nói như thế, toát ra một vệt ý cười nói. Tốt, nói xong, Túy Thiên Hành trực tiếp khởi động trận pháp. Từng đạo lưu quang tại trận pháp phía trên thoáng hiện. Sau cùng, tất cả mọi người trực tiếp biến mất tại trận pháp phía trên. Túy Văn Thành, không muốn tại làm vô vị chống cự, ngươi căn bản không phải chúng ta bốn người đối thủ. Bốn tên 60 tuổi lão giả đứng lơ lửng trên không, đều lộ ra thần sắc khinh thường, nhìn phía dưới mặt đất đứng tại thi hải bên trong máu me khắp người một lão giả nói ra. Túy Văn Thành nghe nói như thế, cố nén thương thế bên trong cơ thể, ngửa đầu phá lên cười nói. Ta không phải là các ngươi bốn người đối thủ lại như thế nào. Diễn linh trung chuông tiếng vang lên số lần hơn 2 vạn vang. Ta thiên diễn cung quật khởi không ai có thể ngăn cản. Hôm nay coi như ta chiến tử ở đây lại như thế nào. Phụ thân, đều đưa đi. Lúc này, Túy Thiên Hành thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền vang lên. Ngay sau đó, nhanh chân mà đến. Rất đi mau đến Túy Văn Thành trước người, thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía ẩn thế bốn cung lão tổ nói. Ta thiên diễn cung 3.000 tên thiên phú thật tốt đệ tử theo nhi tử ta đã rời đi. Hôm nay các ngươi tứ đại lão tổ diệt ta thiên diễn cung. Nhiều năm về sau, nhi tử ta tất nhiên sẽ mang theo cái kia 3.000 sát thần. San bằng các ngươi ẩn thế bốn cung. Không có ẩn tàng tin tức, Túy Thiên Hành trực tiếp đem sự kiện này nói ra, bởi vì hắn tự tin ẩn thế bốn cung tìm không thấy túy đồ bọn họ. Mà lại, cũng muốn ẩn thế bốn cung vĩnh viễn sống tại trong sự sợ hãi. Nhật Nguyệt cung lão tổ Hạ Đông Phong nghe nói như thế. Thần sắc đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, cái gì, cái kia vừa mới trận pháp ba động. Cái này. Có chút phiền phức, nói xong, Hạ Đông Phong rất nhanh ổn định tâm thần, nhìn về phía còn lại 3 vị lão giả nói ra. Nam đầu cung lão tổ Khương Lực nghe xong, cười lạnh nói, vô phương, những người kia coi như rời đi, trong thời gian ngắn cũng trưởng thành không đứng dậy, bằng vào chúng ta ẩn thế bốn cung thế lực, sẽ còn tìm không thấy à, hiện tại. Vẫn là trước giải quyết Túy Văn Thành lão gia hỏa này rồi nói sau. Còn có cũng là thiên diễn cung huyền long lệnh. Cửu Minh cung lão tổ trải qua bay lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Túy Thiên Hành lúc này trực tiếp đứng ở đã không có chiến đấu năng lực Túy Văn Thành trước người. Trong mắt lộ ra lấy không sợ hãi chút nào chi sắc. Nhìn lấy tứ đại lão tổ nói. Muốn giết phụ thân của ta. Trước hết theo thi thể của ta phía trên thực sự đi qua đi. Tốt, vậy lão phu thì trước hết giết ngươi. Hạ Đông Phong nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, nửa bước võ giả khí tức khủng bố âm vang bạo phát. Chỉ là cái này kinh khủng linh khí uy áp, liền để Túy Thiên Hành trong nháy mắt quỳ xuống đất. hai chân xương đùi trong nháy mắt toái liệt. Thật náo nhiệt a, ngay tại Hạ Đông Phong chuẩn bị xuất thủ đem Túy Thiên Hành trước đánh chết thời điểm. Một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.